Tên đệ tử đại hồng môn kia, tu vi có vẻ là khai mạch 12 đoạn, thực lực của hắn có thể trực tiếp một kích tất sát đối thủ. Môn phái luận võ lần này, có không ít đệ tử khai mạch 10 đoạn, đệ tử thiết cốt phái thế mà đụng phải khai mạch 12 đoạn ngay trận đầu tiên. Vận may có thể nói là không bằng rắm chó luôn. Ha ha ha, đệ tử chất lượng như thế này, đối đầu với ai chả vận may kém. Võ giả không ngừng chào phúng, tiếng cười không dứt, trưởng lão đại hồng môn cũng đang cười. Nói, quân trưởng môn, tính tình của đệ tử bản phái có chút bốc đồng trẻ trâu. Ra tay không biết chừng mực, nếu như thật sự làm đệ tử quý phái bị thương nặng. Kính mong trưởng môn có thể thông cảm bỏ qua nha. Chậc, quân thường tiếu phản ứng một tiếng. Bắt đầu, tiếng nói trọng tài phát ra. Vừa dứt lời, Điền Thất ở trên võ đài cất một bước dài. Tung ra một quyền thẳng vào bụng Tôn Khải. Đem đối phương trực tiếp bay ra ngoài. Tính tình tên đệ tử đại hồng môn thật sự có chút bốc đồng trẻ trâu. Bất quá, trận đấu vừa bắt đầu. Hắn còn chưa kịp bốc đồng trẻ trâu. Đã bay ra ngoài võ đài nằm sải lai trên mặt đất. Không ngừng nói tục kêu cha gọi mẹ. Thịt mỡ trên người trưởng lão đại hồng môn nhất thời căng cứng. Hai mắt trừng to muốn rớt ra ngoài. Quân thường tiếu thản nhiên nói. Quá yếu. Điền Thất trên võ đài chậm rãi thu hồi quyền. Gãi gãi đầu nói. Mình quên khống chế lực lượng. Lỡ tay đem người đánh bay ra ngoài luôn rồi. Cách chương.